Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 467 Nhặt Thi. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng chín, chương 467 Nhặt Thi. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng chín, Giang Nguyệt Bạch dựa ngồi ở trạc cây thượng, một đầu tóc bạc quấn quanh cành khô. Thâm nhập thụ thân, đem chính mình cảm giác cùng đại thụ bộ rễ liên thông, lại thông qua ngầm phức tạp rễ cây mạch lạc. Quan sát ra ở 50 dặm ngoại chiến đấu kịch liệt, cỏ cây yêu tộc. Đặc biệt là đằng loại, bản thân liền có được ký sinh đại thụ năng lực, cho nên trong rừng cây, chỉ cần nàng thần hồn lực lượng cũng đủ nhiều, sở hữu thụ đều có thể trở thành nàng nhãn tuyến. Giang Nguyệt Bạch rất ít dùng phương pháp này. Giống nhau vẫn là phô khai phong võng. Bởi vì này phương pháp dùng nhiều, thần hồn lực lượng không đủ sẽ dẫn tới nàng đầu óc choáng váng, không thanh tỉnh, ai phân không ra thần niệm, chỉ có thể chuyên chú ở một sự kiện thượng, bằng không còn có thể một bên quan chiến một bên đọc sách. Thời gian lại bị lãng phí. Cảm thán câu, Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt, nhìn đến rừng cây chỗ sâu trong cây cối tảng lớn đổ. Nghe được từng đợt túc sát tiếng tỳ bà, một cái kim đan sơ kỳ tuổi trẻ nam tu ôm tỳ bà đứng ở đổ. Trên đại thụ, ngón tay bay tán loạn, đàn tấu đúng là mục long khúc trung loạn thần bộ phận, nó mau đến cực hạn. Kéo chặt, khúc lại cấp một chút, ngao. Một cái lu nước thô long thống khổ gào giống, trên người dính đầy lá bùa phát ra kim quang, liền số tròn điều xiềng xích đem nó cả người trói buộc, xiềng xích bị hai cái qua lại bôn ba nam nữ. Tu sĩ chặt chẽ đinh trên mặt đất, đồng thời không ngừng đánh ra tân lá bùa, tiếp tục áp chế thụ long, cái kia long hình thể cũng không lớn. Cả người màu nâu vảy mang theo mộc văn. Là một cái tuổi nhỏ thụ long, loại này long có thiên nhiên màu sắc tự vệ. Ngày thường sẽ ngụy trang thành rừng cây thụ. Nó nếu bất động, rất khó phát hiện tung tích. Luôn là xuất kỳ bất ý đánh lén qua đường tu sĩ, làn điệu càng ngày càng cấp. Thụ long thân thượng mỗi khi nở rộ thanh quang, liền sẽ bị làn điệu mang theo sóng âm đánh tan. Chỉ có thể mượn dùng thân thể cao lớn. Lòng đuôi cuồng quét, cọng cỏ tung bay, một cái rõ ràng là đội trưởng kim đan trung kỳ nam tu phất tay mạt khai 13 căn trường đinh. Liền thành một chuỗi, nhanh như điện chớp, nhắm ngay thụ long lòng đuôi hung hăng đinh đi xuống, phốc phốc phốc. Thụ long thảm gào trong tiếng, lòng huyết biểu bắn, lòng đuôi bị 13 căn trường đinh đóng đinh trên mặt đất, mấy người đại tùng một hơi. Đội trưởng lại lần nữa lấy ra một cây cánh tay phẩm chất, khắc đầy phù văn thật lớn hắc đinh, hắn vài bước vượt đến thụ long phía trước. Huy khởi hắc đinh nhắm ngay long đầu giữa mày dùng sức nện xuống, ngao. Đột nhiên bùng nổ rồng ngâm mang theo mạnh mẽ sóng âm. Nhất cử đánh bay nơi xa đạn tỳ bà nam tu, chỉ thấy một cái hình thể càng vì khổng lồ. Cả người quấn quanh thảo đằng thảo long từ ngầm chợt lao ra. Long đầu trực tiếp đâm phiên đội trưởng, thảo long trên người thảo diệp bay múa. Mang theo nguyên anh sơ kỳ long uy, giống như muôn vàn hình rồng lưỡi dao. Giây lát liền đem thụ long thân thượng phù văn xiềng xích tất cả chặt đứt, phụ trách phù văn xiềng. Xích nữ tu bị dư ba sốc phi. Nam tu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thảo long một ngụm cắn. Nhất thời máu tươi biểu ra, nửa cái thân mình không có, thảo long phẫn nộ phun rớt trong miệng nửa cái người. Long chảo chấn mà, long bối cung khởi, trong mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí. Phi dương long cần đều mang theo tức giận, ô tương đương thụ long phát ra đáng thương nức nở thanh. Trong mắt tràn ra nước mắt. Nó long đuôi còn bị đinh trên mặt đất, bò không đứng dậy, là thảo long. Vị kia đội trưởng ấn ngực bò lên, quét mắt chết thấu người nọ, tưởng lấy chữ vật trụy cùng rơi xuống tủ Long Đinh, lại không dám tới gần, chỉ có thể mang theo mặt khác hai người trước một bước thoát đi, ba người thối lui. Thảo Long lúc này mới xoay người, Long chảo đạp mà, chấn khởi đinh ở thụ Long cái đuôi thượng cái đinh, phóng nó tự do, cây nhỏ Long đầy người đều là da chóc thịt bong vết thương. Thất tha thất thểu đi đến Thảo Long bên người, ô. Thảo Long phát ra trầm thấp nức nở thanh, ý bảo cây nhỏ Long cùng nó cùng nhau rời đi, liền ở Thảo Long chuẩn bị đem trên mặt đất này đó nhân. Tộc tu sĩ đồ vật thu một chút khi, bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất cái đinh chính một người tiếp một người. Bay nhanh biến mất không thấy, Thảo Long nghi hoặc lắc lắc Long đầu. Chớp chớp mắt, sở hữu cái đinh cũng chưa, một con vô hình tay, chính duỗi hướng nửa cổ thi thể trên eo chữ vật trụy, ngao. Thảo Long phẫn nộ rít gào, sóng âm hòa khí lưu chấn ra Giang Nguyệt Bạch thân hình. Nàng gắt gao bắt lấy chữ vật trụy không bỏ, ở Thảo Long há mồm chiều nàng cắn tới nháy mắt hét lớn một tiếng, định thân. Long tộc tiểu cấm chế phát động. Thảo Long cực đại Long đầu bị định ở giữa không trung. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng bắt đi chữ vật trụy, quay đầu liền chạy, ngao. Thảo Long rít gào, phá tan cấm chế bay lên trời. Một cái thật lớn Long đuôi đối với Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Giang Nguyệt Bạch khóe môi hơi câu, trên người bùng nổ một mạt kim quang. Trong khoảnh khắc hóa thành một cái hình thể khổng lồ tám cánh tay kim cương hư ảnh. Nâng lên hai điều cánh tay bắt lấy Thảo Long Long đuôi, đi ngươi. Ứng Long tinh huyết hơi thở áp chế. Tám cánh tay kim cương hư ảnh cổ động man thần cự lực. Ôm Long đuôi dùng sức vung lên. Trực tiếp đem toàn bộ Thảo Long giống roi giống nhau nện ở trên mặt đất. Oanh. Đại địa bị chấn khai một đạo vết nứt, mênh mông dòng khí hoành đầy khắp nơi, vừa mới đào tẩu ba người lại một lần đột nhiên không kịp. Phòng ngừa bị ném đi, phun huyết quay đầu lại, ở đầy trời phi dương bụi đất cùng vụn gỗ chung mơ hồ nhìn đến thật lớn tám cánh tay kim cương hư ảnh. Giống thượng cổ man thần, lực rút ngàn quân khí cái thế, chấn động tứ phương. Nguyên anh sơ kỳ Thảo Long ở nó trong tay toàn không hoàn thủ chi lực. Bị nó bắt lấy hai đoan dùng sức một xả, tê ba người hít ngược một hơi khí lạnh. Chơ mắt nhìn Thảo Long bị từ giữa xả đoạn, xả mì sợi giống nhau nhẹ nhàng, cắt thành hai đoạn Thảo Long thống khổ gào giống. Toàn bộ thân thể đột nhiên tán thành vô số căn tế Thảo. Tứ tán thoát đi, chảo đều chảo không được. Giang Nguyệt Bạch tan đi tám cánh tay kim cương hư ảnh. Quay đầu lại phát hiện cái kia cây nhỏ Long cũng đã chạy. Tạm thời không nghĩ dây dưa, liền nhanh chóng rời đi, nàng mới vừa đi, kia ba người đi mà quay lại, không thấy bất luận kẻ nào tung tích, chỉ nhìn đến trên mặt đất hai cái thật lớn bàn chân ấn. Có nửa cái người như vậy thâm, kia, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ba người đối diện, vẻ mặt mờ mịt, Giang Nguyệt Bạch mặt mày mang cười. Vứt trong tay hình rồng chữ vật trụy ở trong rừng bay nhanh. Tìm kiếm an toàn địa phương, đối phó Long loại này hình thể khổng lồ. Một đạo cấm chế chỉ có thể định trụ Long đầu. Vẫn là man thần công hữu dụng, chạy ra trăm dặm ngoài. Giang Nguyệt Bạch phát hiện một cây chết héo đại thụ. Thụ thân bên trong có rất lớn không gian, nàng bày ra đại trận tàng nhập trong đó. Lấy ra vừa rồi nhặt thi đồ vật, 14 căn cái đinh. Một cây đại, 13 căn tiểu nhân. Thoạt nhìn là một bộ chuyên môn đối phó Long pháp bảo, mặt trên phù văn trước kia chưa thấy qua. Thanh Long giới đặc có sao? Giang Nguyệt Bạch quan sát một hồi, đem cái đinh tạm thời đặt ở một bên. Phá vỡ chữ vật trụy thượng thần thức ấn ký, thần thức hướng trong tìm tòi. Giang Nguyệt Bạch che mặt, lần sau loại đồ vật này vẫn là làm Bạch Cửu U tới khai. Nàng so với ta cao quý, tốt xấu cũng đương quá vu tổ, khẳng định so với ta vận may hảo, chữ vật trụy không nhiều ít linh thạch. Giang Nguyệt Bạch đào nửa ngày cũng mới móc ra tới 300 nhiều, này muốn cái gì thời điểm ra mới có thể mua được tinh luyện tinh huyết pháp môn a? Nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi nhặt thi, liền nhặt được như vậy điểm linh thạch, quá thảm. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục ra bên ngoài đào đồ vật. Cái này chữ vật trụy nhiều nhất chính là bọn họ giam cầm thụ long dùng lá bùa. Linh tinh vụn vặt có 100 nhiều chương, mặt trên phù văn vẫn là Giang Nguyệt Bạch chưa thấy qua. Nàng phù thuật lại có tăng lên phương hướng, nhiều như vậy long huyết. Gia hỏa này lấy long huyết tẩy tắm sao? Giang Nguyệt Bạch lấy ra 5 cái hồ lô lớn, mặt trên đánh nhãn, đều là long huyết, đây là... Giang Nguyệt Bạch lấy ra bên trong duy nhất một khối ngọc giản. Này ngọc giản thượng có đặc thù phù văn cùng một đạo cái khe. Thoạt nhìn là có xem xét số lần hạn chế. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận xem xét. Xem qua lúc sau cười to ra tiếng. Ha ha ha. Thật là sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng. Trách không được gia hỏa này nghèo như vậy. Nguyên lai hắn đã mua tinh huyết tinh luyện pháp môn. Rượu thay, như vậy xem ra ta vận may cũng không như vậy kém sao? Tương đương, sở hữu nợ nần trả hết liền vào ngày mai ha. Ha ha, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.